Hứa Thất An không rối rắm củ sen. Có lẽ, lão nhân nói, im lặng một lát, Hứa Thất An hỏi, ngài có từng gặp vị giám chính kia 500 năm trước hay không? Từng gặp, lão nhân cho câu trả lời khẳng định, tiếp đó cười nói. Khi đó hắn còn chưa khai sáng hệ thống thuật sĩ, nói đến thú vị, tên kia năm đó là thiếu niên lang xinh đẹp như hoa, giống người trẻ tuổi kia ngươi dẫn lên núi. Cả ngày cùng cao tổ hoàng đế đại phụng như hình với bóng, là người trí tuệ tới cực điểm, trọng tình nghĩa, trọng tín dụng, nhưng có một chút bảo thủ. Đúng rồi, hai người chí hướng là giống nhau, không cầu trường sinh. Nghe ngươi nói như vậy, sao ta cảm giác đời đầu cùng cao tổ tràn đầy tình đồng chí. Hứa Thất An nói nhảm trong lòng, xinh đẹp như nữ nhân, trọng tình nghĩa, trọng tín dụng, bảo thủ, không cầu trường sinh. Hắn yên lặng ghi nhớ những điểm quan trọng này, ôm quyền hành lễ. Tiền bối nếu là không có việc gì, vậy vãn bối cáo lui trước. Phía sau truyền đến tiếng của lão thất phu, như thế nào thoát khỏi vận rủi bản thân sắp nghênh đón, ngươi đã nghĩ ra chưa? Tiền bối cứ chờ xem, có lẽ không lâu nữa, Hứa Ngân La sẽ trở thành lịch sử. Có lẽ, hắn sẽ là một việc lớn chấn động Cửu Châu. Hứa Thất An đầu cũng không quay lại, mỏi mắt mong chờ, lão nhân cười nói, rời khỏi hậu sơn, ánh mặt trời màu đỏ vàng rải khắp đỉnh núi, hắn hướng tới tiểu viện của mình đi đến, lúc này Tào Thanh Dương đã giải tán bộ chúng, mang theo Dương Thôi Tuyết bọn tứ phẩm cao thủ chờ hắn ở cửa sân. Lão Tổ Tông đã nói gì với ngươi? Hứa Ngân La, vừa rồi đao khí là chuyện thế nào? Hứa Ngân La, bội đao của ngươi có thể cho ta xem không? Đám môn chủ, bang chủ như ong vỡ tổ trào tới. Vạn Hoa Lâu chủ Tiêu Nguyệt Nô mặc áo bào màu hồng, rụt rè đứng ở một bên không nói gì, nhưng một đôi mắt đẹp thần vận thiên thành lẳng lặng nhìn Hứa Thất An, bao hàm chờ mong. Điều lão tiền bối nói với ta là cơ mật, không thể nói cho người ngoài, về phần nó sao? Hứa Thất An mang thái bình đao treo ở sau lưng lấy xuống, dựng thẳng ở trên mặt đất, nhướng mày cười nói. Các ngươi ai có thể rút nó ra, cứ thử một lần. Một cây đao mà thôi, một vị bang chủ tứ phẩm dùng đao, ánh mắt nóng rực đi lên, chà chà tay, cầm chuôi đao, dùng sức rút. Không rút ra được, dùng thêm một chút sức, vẫn chưa rút ra được. Cách chương.